Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao năng lượng sắc bén xuyên thủng đôi cánh bướm xanh khổng lồ, Trần Quy bị ghim chặt xuống đất, vừa giãy giụa điên cuồng vừa khiếp sợ nhìn Sở Thập Hàm từ từ tiến lại gần dị biến nhân. Bướm xanh này, lần trước Tạ Diêm đã làm tổn thương một bên cánh của Trần Quy, khiến gã không thể bay xa, nhanh chóng bị lưỡi dao năng lượng của Sở Thập Hàm ghim chặt. Đừng, đừng hại tôi, Trần Quy ôm đầu van xin, tôi chỉ muốn đi học thôi, tôi chưa từng hại ai cả. Biểu cảm Sở Thập Hàm không chút dao động, lạnh lùng như băng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết bản chất tàn nhẫn của dị biến nhân. Thấy Sở Thập Hàm tiến đến gần, Trần Quy sợ hãi đến mắt gần lùi ra, đạp chân điên cuồng tìm cách trốn thoát. Đừng, đừng giết tôi có tin tức về Tạ Diêm. Sở Thập Hàm khựng lại, Trần Quy thấy vậy vội tiếp tục. Tôi biết, tuyến thể của hắn có vấn đề, tôi có cách. Giọng Trần Quy càng lúc càng nhỏ dần. Sở Thập Hàm liếc nhìn, xác nhận gã không còn khả năng phản kháng, rồi cúi xuống gần hơn. Trần Quy bất ngờ ngẩng mặt lên, nở một nụ cười. Ngay tích tắc sau, đôi cánh khổng lồ bỗng vỗ mạnh, vô số ánh xanh lấp lánh như bụi sao bùng lên. Sở Thập Hàm nhanh như chớp nghiêng đầu, dùng cánh tay che mặt. Trong màn đêm, một màn bụi sao xanh rực rỡ như ngàn vì tinh tú đổ xuống, bao phủ lấy cậu. Giữa hoang mạc đầy cát vàng, sau tảng đá bị gió mài mòn nham nhở, lấp ló một bóng hình nhỏ bé. Một cậu bé chừng 8, 9 tuổi, quần áo rách rưới, nhưng gương mặt lại lạnh lùng đến lạ. Đôi mắt đỏ như ngọc quý, ánh lên vẻ hung dữ của thú hoang. Cậu liếc nhìn lũ dị biến thú dạng sâu cát đang vây quanh, tay siết chặt lưỡi đao. Một con sâu cát từ từ bò lại gần, ngòi độc trên đuôi dựng đứng như đang dò tìm mùi hơi. Chiếc ngòi chạm vào tảng đá sau lưng Sở Thập Hàm, dừng lại. Ngay tích tắc sau, con sâu cát quật đuôi mạnh, đập nát tảng đá. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Sở Thập Hàm vung đao, chém đứt ngòi độc của nó. Con sâu cát lập tức như cỗ máy mất điện, mềm nhũn ra, chìm vào cát lún. Sở Thập Hàm thở phào, nhanh chóng dùng dao gạt lấy tinh thể từ ngòi độc, rồi bỏ chạy trước khi đám sâu cát còn lại kéo đến. Tưởng chừng đã thoát được, bỗng mặt đất dưới chân cậu sụp xuống. Sở Thập Hàm ngã nhào vào cát. Ngay lập tức, một con sâu cát khổng lồ trồi lên, ngòi độc chĩa thẳng vào cậu. Khi ngòi độc chỉ còn cách một tấc, nó bỗng đờ cứng lại. Một luồng lực tinh thần cực mạnh ập tới, hất tung con sâu cát. Một cậu bé tóc hạt rẻ, mắt xanh đứng cách đó không xa. Gương mặt cậu mang vẻ đẹp phóng túng, như báo trước một tương lai. Hại nước hại dân. Khóe mắt một nốt ruồi phụng càng tôn vẻ đẹp lên tầm mây xanh. Lực tinh thần mạnh khủng khiếp, không phù hợp với tuổi tác tỏa ra. Đám sâu cát còn lại bản năng cảm nhận được nguy hiểm, đồng loạt lùi lại, biến mất vào biển cát. Cậu bé tóc hạt rẻ nhanh chóng chạy tới, bổ thêm một nhát vào con sâu cát gần Sở Thập Hàm. Rồi với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu túm cổ áo kéo Sở Thập Hàm đang chúi đầu trong cát lên. Đã bảo không được ra ngoài. Em chưa có lực tinh thần, chạy lung tung thế này muốn làm mồi ngon cho lũ dị biến thú sao? Sở Thập Hàm mặt mũi đầy cát, cát dính đầy mí mắt khiến cậu không mở nổi mắt. Cậu đưa tay quệt qua mắt, mím môi nghe mắng trong im lặng. Cậu bé tóc hạt rẻ khựng lại, tưởng Sở Thập Hàm khóc nên giọng dịu xuống, đưa tay lau cát trên mặt cậu. Thôi không khóc nữa, ca ca không trách em nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ lo cho Tiểu Thập thôi, lần sau nghe lời nhé. Sở Thập Hàm gật đầu, lau nốt chút cát còn sót trên mặt, gương mặt lạnh lùng nói. Ca ca, em không khóc. Cậu bé tóc hạt rẻ chăm chú quan sát, xác nhận Sở Thập Hàm thật sự không khóc. Cũng phải thôi, Sở Thập Hàm nhóc này suốt ngày mặt lạnh tanh, với ai cũng chẳng buồn nói chuyện, như một cục kem nhỏ đông cứng. Chỉ nghe lời ca ca mà thôi. Cục kem hạt rẻ vỗ nhẹ đầu cục kem lạnh lùng, giọng điệu già dặn khó tin. Hiện giờ em chưa thức tỉnh lực tinh thần, cứ ngoan ngoãn ở nhà là được. Ca ca giỏi thế này, kiếm đủ tinh thể cho cả hai đứa rồi. Sở Thập Hàm gật đầu, giọng lạnh lùng nhưng lời nói lại ấm áp lạ thường. Ca ca giỏi nhất, cục kem hạt rẻ nhìn Sở Thập Hàm, lại bắt đầu trêu đùa. Ca ca cứu em rồi, em định trả ơn thế nào? Như mọi khi nhé. Sở Thập Hàm mím môi, ngoan ngoãn ôm lấy cục kem hạt rẻ, hôn một cái. chụt lên má, ca ca, cục kem hạt dẻ bật cười, nốt ruồi giọt lệ cũng trở nên sống động. Cậu ôm chặt Sở Thập Hàm, giọng đầy lo lắng. Tiểu thập dễ dụ thế này, sau này bị người ta lừa mất thì sao? Sở Thập Hàm lắc đầu, đôi mắt đỏ như ngọc quý nhìn thẳng vào người đang ôm mình. Không bị lừa, em sẽ theo anh mãi. Tốt, vậy anh cũng. Đột nhiên, cát dưới chân sụp xuống, cục kem hạt dẻ rơi thẳng xuống hố. Sở Thập Hàm khựng lại, có một khoảnh khắc cảm thấy cảnh tượng này dường như không nên xảy ra, nhưng sự hoảng hốt nhanh chóng át đi lý trí. Cậu vội nắm lấy tay anh, gắng hết sức kéo anh lên. Cát dưới chân biến hình, tạo thành một vực xoáy sâu thẳm. Cảnh tượng phi thực này hiện ra trước mắt khiến Sở Thập Hàm đơ người, dường như sắp nhớ ra điều gì. Ngay tích tắc sau, lực hút khủng khiếp khiến Sở Thập Hàm buông tay. Cậu bất lực nhìn ca ca bị hút xuống vực sâu. Ca ca, cục kem lạnh lùng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, đôi mắt đỏ nhìn xuống vực xoáy thăm thẳm, định lao theo. Dưới màn đêm, những hạt bụi ánh xanh lấp lánh chết chóc vẫn loang ra trong không khí. Trần Quy liếc nhìn Sở Thập Hàm đang mắc kẹt trong ảo cảnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, nhặt lưỡi dao năng lượng rơi trên đất. Gã xoa xoa đôi cánh bướm bị xuyên thủng, quay đầu nhìn Sở Thập Hàm với ánh mắt hằn học, giơ dao lên cao. Một luồng lực tinh thần kinh khủng khác ập tới, đánh bật lưỡi dao khỏi tay Trần Quy. Tạ Diêm không chút nương tay, Trần Quy như một món đồ bỏ đi bị hất văng xuống đất, đôi cánh gãy nát hoàn toàn. Màn xương xanh độc cũng bị luồng lực tinh thần này đánh tan tành. Khi Tạ Diêm tới nơi, hắn thấy cảnh tượng Trần Quy giơ dao năng lượng định đâm Sở Thập Hàm, trong khi Sở Thập Hàm như kẻ mất hồn đứng im bất động. Gần như theo bản năng, hắn triển khai toàn bộ lực tinh thần đánh thẳng vào Trần Quy. Sở Thập Hàm, Tạ Diêm gọi khẽ, Trần Quy vật lộn bò tới, ánh mắt tràn ngập hận ý muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Tạ Diêm thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, một tay ôm chặt Sở Thập Hàm vào lòng, chân kia dẫm mạnh lên đầu Trần Quy. Chiếc giày da từ từ nghiền nát, ép mặt gã sâu vào đất. Tạ Diêm cúi nhìn người trong lòng, Sở Thập Hàm, tỉnh lại đi. Hồi lâu sau, mi mắt Sở Thập Hàm rung rẩy, từ từ lấy lại thần trí. Đầu tiên cậu đờ đẫn nhìn Vô Định, rồi mới theo tiếng gọi ngẩng mặt lên nhìn Tạ Diêm. Khi thấy Tạ Diêm, toàn thân cậu cứng đờ thêm một giây. Tưởng cậu vẫn chưa tỉnh táo, Tạ Diêm tăng lực dẫm lên đầu Trần Quy, định tra khảo thì Sở Thập Hàm bất ngờ ôm chặt lấy hắn. Ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp tim Tạ Diêm đột nhiên loạn nhịp kỳ lạ. Khó tưởng tượng từ này lại phát ra từ miệng Sở Thập Hàm, mang theo chút ngoan ngoãn trái ngược thường ngày. Tạ Diêm thích nghe thế, còn muốn nghe thêm vài lần nữa. Sở Thập Hàm dường như hơi run, hắn nhẹ nhàng xoa gáy cậu, dỗ dành. Không sao rồi, tiểu thập. Sở Thập Hàm gục đầu lên vai Tạ Diêm rất lâu, trong lúc đó Trần Quy nhiều lần giãy giụa đều bị hắn dẫm nát mặt xuống đất. Mặt gã méo mó biến dạng, không chịu nổi bắt đầu chửi bới. Đồ khốn, sẽ có ngày tao. Sở Thập Hàm đột nhiên đá một cước khiến Trần Quy ngậm đầy đất, vừa đau đớn nhăn nhó vừa phun đất, cuối cùng nằm im không dám nhúc nhích. Sở Thập Hàm rời khỏi vòng tay Tạ Diêm. Tạ Diêm nhướng mày, tỉnh hẳn rồi. Sở Thập Hàm gật đầu. Tạ Diêm còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng gọi từ phía sau. Diêm ca, Diêm ca, hai người không sao chứ? Tạ Diêm quay lại, thấy Giang Kỳ cùng cả nhóm đang chạy tới. Nhìn Trần Quy nằm thoi thóp dưới đất, Giang Kỳ không nhịn được giơ ngón cái. Diêm ca đỉnh quá, Tề Tuấn lập tức phản đối. Rõ ràng Sở ca đuổi theo trước, nói đỉnh phải là Sở ca của chúng ta. Phán đoán nhanh như chớp, phát hiện ra tên Trần Quy xấu xa này ngay lập tức. Giang thiếu gia tức giận chỉ thẳng vào mũi Tề Tuấn. Hả, mày, Tạ Diêm lạnh lùng ngắt lời. Đủ rồi, công lao là của mọi người. Nhất Chu, báo cáo lên trường đi. Được luôn, Yên Nhất Chu rút máy liên lạc, mặc kệ hai đứa Giang Kỳ và Tề Tuấn cãi nhau như gà công nghiệp. Lần này lập đại công, cuối kỳ chắc chắn được xếp loại ưu. Tạ Diêm nhìn xuống Trần Quy với ánh mắt khinh bỉ. Nào, chẳng phải mày luôn muốn nói sao? Giờ cho mày cơ hội, nói đi đến học viện quân sự để làm gì? Khụ, khụ, áp lực trên đầu vừa giảm bớt, Trần Quy liền phun đất trong miệng ra. Mày nghĩ mày là ai mà hỏi tao? Đồ người thấp hèn, khụ, sẽ có ngày bọn mày. Tạ Diêm lại dẫm mặt gã xuống đất. Ghê tởm quá, mày im đi. Trần Quy, Giang thiếu gia hào hứng giơ tay. Diêm ca, để em tra khảo, để em, nhân công miễn phí. Tạ Diêm thu chân, dắt Sở Thập Hàm lùi lại. Được, cậu lo đi. Rõ, Sở Thập Hàm bất ngờ lên tiếng. Cẩn thận, bụi phấn của hắn gây ảo giác. Giang thiếu gia tròn mắt, định cảm ơn nhưng nhận ra người nhắc nhở lại là đối thủ Sở Thập Hàm. Liền ngượng ngùng cựa quậy rồi bất ngờ đá Tề Tuấn một phát. Tề Tuấn, cảm ơn, Sở Thập Hàm không thèm phản ứng, nghiêng người tựa vào tường khoanh tay, dường như đang suy nghĩ điều gì. Giang thiếu gia hùng hổ quay sang kẻ biến dị trên đất. Trần Quy này, tao đối với mày không đủ tốt sao? Ngày ngày điểm danh hộ, sau giờ học mua cơm cho, ăn mì gói còn chia cả nước cho mày. Đổi người khác đã nhận tao làm ba rồi, mày dám hại tao, bỏ cái thứ bụi phấn quỷ quái đó lên người tao để làm gì? Bảo sao tao toàn mơ thấy mình ôm ấp mấy omega xinh đẹp mềm mại, tỉnh dậy chẳng thấy gì, té ra toàn là ảo giác do mày bày ra. Tề Tuấn bực mình đá lại, mày bị điên à, đấy là mày mộng du ôm chặt lấy tao không buông, đá mấy cái cũng không tỉnh. Thật, thế sao, Giang thiếu gia gãi đầu, dù sao tao cũng không quan tâm, Trần Quy bỏ thứ này lên người tao chắc chắn có âm mưu. Trần Quy cười lạnh, tiếc thật. Nếu tao để bụi phấn trên người mày thêm thời gian nữa, mày đã có thể mắc kẹt trong ảo giác, hoàn toàn bị tao khống chế rồi. Thấy chưa, thấy chưa, Giang thiếu gia chỉ thẳng vào Trần Quy. Đồ khốn nạn, tao đập chết mày bây giờ. Đủ rồi, hỏi chuyện chính đi. Yên Nhất Chu bước tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao đã báo cho học viện quân sự, nhưng tao không nói rõ, kẻ biến dị, chúng ta bắt được là sống hay chết. Mày muốn khi họ tới, sẽ thấy một người, hay một xác chết đây? Mày, Trần Quy vừa giận dữ vừa khiếp sợ nhìn họ, rõ ràng đang do dự. Đột nhiên gã đảo mắt, liếc nhìn Tạ Diêm một cái rồi lại cúi đầu xuống. Giết thì giết, xẻo thì xẻo, ta không biết gì hết. Tạ Diêm đứng bên cạnh, tự nhiên không bỏ sót biểu cảm này của Trần Quy. Hắn chậm rãi nhếch cằm ra hiệu cho Yên Nhất Chu, tra tấn là sở trường của cậu. Tôi không nhúng tay vào. Yên Nhất Chu xắn tay áo. Rõ, Trần Quy run rẩy lùi lại, như thể vô cùng khiếp sợ. Đừng tới gần, đừng lại gần tao, Giang thiếu gia khịt mũi. Giờ mới biết sợ, sớm làm gì rồi. Tạ Diêm quan sát biểu cảm của Trần Quy đó là một nỗi sợ hãi tột độ, nhưng đối tượng khiến gã khiếp sợ. Dường như không phải Yên Nhất Chu, mà là thứ gì đó vô hình trong không gian. Tạ Diêm nhíu mày không đúng. Hắn lập tức bước tới định kéo Trần Quy lại. Giang thiếu gia vẫn còn đang lải nhải. Hừ, biết sợ thì khai. Đột nhiên Giang thiếu gia đứng hình. Hắn thấy Trần Quy trong cơn khiếp sợ tột độ bỗng giãy giụa dữ dội, như thể có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng. Này, mày, chưa kịp dứt lời, Giang thiếu gia chứng kiến cổ Trần Quy vặn xoắn một góc kỳ dị không tưởng, gãy lìa. Giang thiếu gia, ngay sau đó, tiếng hét kinh hoàng vang khắp học viện quân sự. DMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đằng sau, từ Giang Kỳ, Tề Tuấn cho đến Yên Nhất Chu, tất cả đều mang vẻ mặt tái mét. Hiện tượng siêu nhiên quỷ dị này khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Duy chỉ có Tạ Diêm là ngoại lệ. Hắn bình tĩnh trao đổi với trưởng ban điều tra, trình bày mọi chi tiết. Tôi cho rằng gã đã bị khống chế bởi loại năng lực tinh thần nào đó. Hiểu rồi, đại tá Trịnh, người phụ trách vụ án, vừa chỉ huy thu dọn hiện trường vừa nói chuyện với Tạ Diêm. Lần này may có các cậu, học viện sẽ khen thưởng theo quy định. Nhưng, chúng tôi đang có dự án đặc biệt, nếu muốn kiếm thêm điểm, có thể tham gia. Tạ Diêm đoán ra, liên quan đến biến dị nhân, chính xác hơn, chúng tôi gọi Trần Quy là dị biến thể bướm lam 138. Đại tá giải thích, hẳn các cậu có nhiều thắc mắc, ví dụ, về hiện tượng siêu nhiên này, tham gia dự án sẽ. Tạ Diêm khẽ mỉm cười, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Khi quay lưng bước đi, đột nhiên Tạ Diêm khựng lại. Tạ Diêm nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên, mơ hồ như làn khói mỏng manh không thể nắm bắt. Người đã rời xa quá lâu rồi, đến lúc phải trở về. Vừa như thì thầm bên tai, lại như vọng lên từ khoảng không mênh mông trong đêm. Tạ Diêm khẽ nhíu mày nhưng không lộ vẻ gì. Ai đang nói chuyện với hắn? Khi khúc trường ca tế lễ vang lên, hơi thở thất lạc phương xa sẽ tìm về chốn thuộc về. Chúng ta vẫn luôn chờ người. Chờ đợi cái gì? Tạ Diêm, Sở Thập Hàm bất ngờ lên tiếng. nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt nghi ngại. Có chuyện gì vậy? Tạ Diêm cảm giác như linh hồn bị Sở Thập Hàm kéo về thực tại trong chớp mắt, tiếng nói kia cũng biến mất. Phải chăng, do dính phải bụi phấn xanh mà sinh ra ảo giác? Hắn giấu đi suy nghĩ, quay sang Sở Thập Hàm. Không có gì, Sở Thập Hàm chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt. Tạ Diêm suy nghĩ một lát, liếc nhìn đôi bạn răng kỳ Tề Tuấn đang ôm chặt nhau run rẩy vì sợ hãi, bỗng hỏi với giọng đầy ẩn ý. Sợ không? Sở Thập Hàm vẫn im lặng quan sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn biểu cảm hơi ngơ ngác của Sở Thập Hàm, lại nhớ đến cách xưng hô lúc nãy, Tạ Diêm bất giác nhếch mép trêu chọc. Nếu sợ thì có thể tiếp tục ôm. Ca ca, thêm chút nữa. Sở Thập Hàm, cách chương.